Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148 Khúc Hy Thụy lại triều điên. Đông thần ca tình tình, ngươi cho ta thành thành thật thật ở trong xe đợi, không được xuống xe, có nghe thấy không, xe đình ổn sao? Hoắc Thăng dẫn theo tiểu đội thành viên từ trong xe xuống dưới. Chuẩn bị nghĩ cách cứu viện Túc Như Thuyết cùng Khúc Hy Thụy hai người. Thiệu Hồng Lôi đám người cũng là không một người vắng họp. Toàn bộ xuống xe cùng Hoắc Thăng tiểu đội hội hợp, đến phiên Giang Đông Thần ánh dạng đông tiểu đội. Giang Đông Thần chỉ tính toán dẫn dắt trong đội nam đội viên xuống xe. Tự nhiên bao vây Đào Thành Võ ở bên trong, Hứa Tình không thuận theo. Cũng tưởng đi theo Giang Đông Thần đám người cùng nhau xuống xe hỗ trợ cứu người. Lại bị Giang Đông Thần tàn nhẫn quát bảo ngưng lại, trước đây Hứa Tình dị năng hao hết bị tang thi. Vây công một màn, chính là sợ hãi Giang Đông Thần. Vô luận như thế nào, Giang Đông Thần đều không thể lại làm Hứa Tình lấy thân phạm hiểm mơ siêu quát bảo ngưng lại Hứa Tình. Giang Đông Thần lúc này mới dẫn người xuống xe. Nhưng mà Giang Đông Thần vừa rồi xuống xe, đi tìm Hoắc Thăng đám người thương nghị nghĩ cách cứu viện Túc Như Thuyết cùng Khúc Hy Thụy đối sách. Hứa Tình liền tự cho là thông minh, đối đồng dạng bị lưu tại trong xe không hề sức chiến đấu Quách Phù nói, Quách tỷ tỷ. Người trong không gian có vây cổ, mũ, mặt nạ phòng độc, cao su lưu hóa bao tay sao có. Bất quá Tình Tình muội muội ngươi muốn này đó làm gì, Quách tỷ tỷ ngươi cũng đừng hỏi như vậy nhiều. Chạy nhanh đem này bốn dạng đào cho ta là được, bên này Hoắc Thăng đám người tích cực nghĩ nghĩ. Cách cứu viện đối sách, mà bị nhốt Túc Như Thuyết tắc cũng là hoàn toàn không có từ bỏ tự cứu hy vọng, cùng với thời gian. Trôi đi, rậm rạp dây đằng võng càng phụ càng nhiều, một tầng tầng càng cái càng hậu càng ngày mật. Túc Như Thuyết lúc đầu còn có thể mơ hồ nghe thấy bên ngoài tiếng người cùng xe thanh. Còn có thể có quang từ dây đằng võng chưa từng phong kín khe hở phóng ra tiến lâu đống. Hiện tại nhưng hảo, bên ngoài thanh âm chút nào đều nghe không được không nói. Ánh sáng cũng thấu không tiến vào, thậm chí ngay cả phong đều không thể lại xuyên thấu dây đằng võng rót tiến lâu đống, quanh thân đen. Nhánh một mảnh, có thể nói là duỗi tay không thấy năm ngón tay. Bên tai tiếng vọng khởi chỉ có Khúc Hy Thụy máy móc thức huy đao thanh âm. Còn có chính là Khúc Hy Thụy tiệm hiện thêm thô thả vội vàng tiếng thở dốc có, ở trong tối ảnh. Nhất biến biến đốc xúc hạ, Túc Như Thuyết sốt của cái khó lo cái khôn. Nghĩ ra một cái có thể cung chính mình, còn có Khúc Hy Thụy song song chạy trốn phương pháp. Bất quá, nàng nghĩ đến này một chạy trốn phương pháp, vẫn là yêu cầu ngoại lực hiệp trợ. Hơn nữa đứng mũi chịu sào nhất yêu cầu chính là Khúc Hy Thụy hiệp trợ. Yêu cầu đem nàng nghĩ đến biện pháp thuận lợi truyền đạt cấp bên ngoài muốn nghĩ cách cứu viện bọn. Họ người biết Khúc Hy Thụy chờ đợi cứu viện khi. Túc Như Thuyết không khỏi thối lui đến Khúc Hy Thụy phía sau phương. Dựa sụp xuống sau tắc nghẽn trụ thang lầu thông đạo cự thạch ngồi trên mặt đất. Vừa nghĩ biện pháp, biên khôi phục thể lực mà hiện tại nghĩ đến phương pháp nàng. Đứng dậy chuẩn bị đi hướng ra sức huy đao, máy móc thức phách chém dây đằng võng Khúc Hy Thụy. Muốn đạt được Khúc Hy Thụy hiệp trợ, nhưng trước mắt đen nhánh một mảnh hoàn cảnh. Vô pháp làm Túc Như Thuyết thấy rõ dưới chân bất cứ thứ gì. Nàng chỉ có thể bằng Khúc Hy Thụy phát ra ra thanh âm. Đi phán đoán Khúc Hy Thụy nơi chuẩn xác phương vị, còn có chính là dựa vào trước đây ở lâu đống nội có quang có thể thấu tiến vào khi. Khắc ở nàng trong đầu Khúc Hy Thụy sở chạm vị trí. Nhưng mà dưới chân một cái đá vụn, lại hung hăng vướng ngã Túc Như Thuyết. Túc Như Thuyết chỉ cảm thấy dưới chân vừa dẫm vừa ra lưu. Thân mình không khỏi hướng phía trước phát. May mắn Khúc Hy Thụy liền ở nàng phát cục chính phía trước. Túc Như Thuyết một tay bíu chặt Khúc Hy Thụy cánh tay. Thân mình tắc nhào vào Khúc Hy Thụy đưa lưng về phía nàng phía sau lưng thượng nữ nhân. Nguy hiểm mau tránh trong đầu truyền đến ám ảnh nhắc nhở. Túc Như Thuyết cũng là nhạy bén nhận thấy được tình thế có điểm không lớn đối. Khúc Hy Thụy phía sau lưng ở nàng phát cục nháy mắt toàn bộ trở nên cứng còng. sau đó là nghênh diện đánh úp lại Lệ Phong. Túc Như Tuyết nhanh nhẹn về phía bên né tránh, lại trốn, mau, đệ nhất hạ Túc Như Tuyết khó khăn lắm tránh thoát. Không nghĩ tới còn có đệ nhị hạ, nghe được nhắc nhở, Túc Như Tuyết lần thứ hai toàn lực né tránh, nhất định còn có đệ tam đao. Túc Như Tuyết dự cảm đến, đại mộ địa, màu ám ảnh nhắc nhở Túc Như Tuyết khi, Túc Như Tuyết đã là bay nhanh ngồi xổm xuống thân đi. Tay vỗ mặt đất, ám ảnh kêu gọi đồng thời. Túc Như Tuyết đã là dùng ra đại mộ địa, dùng đại mộ địa thành công vây khốn Khúc Hy Thụy. Túc Như Tuyết không khỏi chửi rủa nói. Khúc Hy Thụy, người người điên, lại chịu cái gì dương điên điên, lại dùng đao chém ta. Người có nghiện cái này Khúc Hy Thụy. Khúc Phong Tử, đối đầu kẻ địch mạnh như thế nào lại không đi chém địch nhân. Ngược lại thanh đao nhắm ngay nàng. Túc Như Tuyết thật là khí điên rồi. Hơn nữa lần này nàng chính là thật không trêu chọc hắn, hô không có xin lỗi. Thậm chí Khúc Hy Thụy liền một chữ đều không có đối Túc Như Tuyết nói. Có chỉ là thêm thô hôn mê thở dốc thanh uy. Khúc Hy Thụy tùng, mau, buông ra hắn, mặt sau, kia đồ vật lại đánh tới, thực rõ ràng Túc Như Tuyết đã là ý thức được Khúc Hy Thụy không thích hợp. Nhưng mà đang lúc Túc Như Tuyết dò hỏi Khúc Hy Thụy khi, liền nghe thấy ám ảnh lại ở nàng trong đầu kêu gọi. Nhắc nhở liền ở nàng cùng Khúc Hy Thụy lần thứ hai đấu tranh nội bộ khi, biến dị dây thường xuân ngưng kết ra huyết sắc dây đằng võng lần thứ hai lạnh lùng mà chiều bọn họ. Hai người phương hướng đánh tới, Túc Như Tuyết không chút nghĩ ngợi, lập tức thu hồi phóng xuất ra ảnh hệ dị năng. Túc Như Tuyết vừa rồi thu hồi dị năng, liền cảm thấy một đạo Lệ Phong từ bên tai thổi qua. Lần này nói Lệ Phong mục tiêu tuyệt đối không phải nàng, là đơn nguyên môn lâu môn phương hướng, nguy cơ rốt cuộc giải trừ. Túc Như Tuyết bên tai lần thứ hai vang lên Khúc Hy Thụy máy móc thức huy đao cắt dây đằng võng. Thành âm siêu Khúc Hy Thụy giống như khôi phục như lúc ban đầu. Túc Như Tuyết không khỏi thở phào một hơi. Tuy rằng Túc Như Tuyết rất muốn chất vấn Khúc Hy Thụy vừa mới vì cái gì lại đột nhiên nổi điên, lại đem đao bổ về phía nàng, nhưng trước mắt Túc Như Tuyết cho rằng vẫn là trước chạy trốn thì tốt hơn. Lại tiếp tục giống như bây giờ bị giam cầm ở một cái đen nhánh lại nhỏ hẹp trong không gian. Ngay cả nàng đều có khả năng sẽ điên mất Khúc Hy Thụy. Ta có cái biện pháp, có lẽ có thể trợ ngươi ta chạy trốn. Ta yêu cầu ngươi trợ giúp, có vết xe đổ. Túc Như Tuyết cũng không cần dám mạo muội khinh gần Khúc Hy Thụy. Cổ đủ dũng khí đứng ở khoảng cách Khúc Hy Thụy xa hơn một chút địa phương. Cùng Khúc Hy Thụy đánh thương lượng, Túc Như Tuyết nói xong. Đợi ít nhất có mười mấy giây cũng chưa có thể chờ đến Khúc Hy Thụy đáp lời uy. Khúc Hy Thụy ngươi đang nghe sao, lại là mười mấy giây trầm mặc. Rốt cuộc chờ tới Khúc Hy Thụy đáp lời, lại là băng lãnh lãnh một chữ, nói, ngươi còn hảo đi. Túc Như Tuyết nghe ra Khúc Hy Thụy thanh âm. Không đúng, có vẻ dị thường mỏi mệt, như là tinh thần căng chặt, mau đến kề bên cực hạn. Túc Như Tuyết không tự chủ được mà dò hỏi thanh, nhưng mà cũng không có lại được đến Khúc Hy Thụy đáp lại. Túc Như Tuyết biết rõ Khúc Hy Thụy tính cách quái đản. Chính mình còn thiếu quản Khúc Hy Thụy nhàn sự tốt nhất. Nhưng, đem ngươi tay cho ta, không huy đao kia chỉ, là tay phải đi. Túc Như Tuyết nhớ mang máng Khúc Hy Thụy là thuận tay trái. Quen dùng tay trái cầm đao, vừa mới công kích nàng khi, Khúc Hy Thụy cũng là tay trái cầm mau tuyết đao. Túc Như Tuyết cả gan bước nhanh sờ soạng đi hướng Khúc Hy Thụy. Không khỏi phân trần, tay trái sờ đến Khúc Hy Thụy tay phải một phen nắm lấy, người Khúc Hy Thụy kinh ngạc tức giận rất nhiều, càng có vẻ có chút hoảng loạn, vội vã muốn tránh thoát nhưng mà Túc Như Tuyết lại không cho Khúc Hy Thụy tránh thoát cơ hội. Bay nhanh nói, trong chốc lát ta một nắm chặt ngươi tay phải, ngươi liền lập tức huy đao, toàn lực đem huyết đằng bổ ra nói khe hở, ta muốn truyền lời cho ta sư phụ. Chỉ cần ta thanh âm có thể truyền ra đi, chúng ta liền có 50 hy vọng được cứu vớt. Nguyên lai Túc Như Tuyết sở dĩ muốn nắm lấy Khúc Hy Thụy tay, lại là vì cấp Khúc Hy Thụy đánh ám hiệu dùng. nàng muốn lưu miệng cấp bên ngoài người kêu gọi. Hết chương.